Kinh thế khí hậu, thần y Tiểu Manh bảo, tác giả, Long Cửu Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 244, thứ 244 chương giết không tha. Mộ Dung Cửu Nguyệt thiếu mặt trầm xuống, nghiêm nghị quát, các ngươi đâu còn đứng ngây đó làm gì, còn không mau đem người chúng độc cho ta nâng qua đây, tập trung ở cùng nhau cứu chữa. Mọi người lúc này mới như ở trong mộng mới tỉnh, những thứ ấy không có người chúng độc, vội vàng đem một cái người chúng độc chuyển đưa đến Mộ Dung Cửu Nguyệt trước mặt. Lúc này, Mộ Dung Cửu Nguyệt cũng không thời gian nghĩ nhiều cái khác, trực tiếp đem Tiểu Tiêu Tiêu và Chu Tử Khải cấp gọi qua đây. Tịnh lấy ra một lọ bình giải độc đan, để cho bọn họ lưỡng giúp, cấp những người chúng độc này một người uy thượng một viên. Nàng thì tự mình lấy ra linh nước suối, cho thổ ti đại nhân uy một viên giải độc đan xuống. Vận khiêng linh cữu đi lực giúp hắn giải độc, vẫn muốn tìm cơ hội lại hạ độc thủ trực tiếp làm dụng thổ ti đại nhân tang thổ lạp. Nhìn Mộ Dung Cửu Nguyệt ở nơi đó cứu thổ ti đại nhân, kia âm ngoan đỏ tươi ánh mắt, tượng kia cắn nhân ma quỷ, tựa là muốn đem nàng cấp một ngụm ăn. Tang thổ lạp cảm giác nội tâm chính nhấc lên một hồi cuồng bạo mây đen, nhượng hắn muốn cắn nuốt dụng này gọi vô ưu tiên từ thiện nữ nhân. Từ nàng tới bộ lạc, vẫn ở hoại chuyện tốt của hắn. Hôm nay này đồ long kế hoạch, lại bị nàng cấp phá hủy. Thật là đáng chết, đáng chết. Mộ Dung Cửu Nguyệt cảm giác được hắn ác độc tầm mắt, đột nhiên đứng dậy, hai tròng mắt thẳng tắp nhìn tiến mắt của hắn. Khống hồn thuật, cứ như vậy im hơi lặng tiếng xông vào tang thổ lạp đại não, đưa hắn kia đáy lòng ác ma cấp thích phóng ra. Bộ lạc những thứ ấy không có người chúng độc, chính vẻ mặt sốt ruột nhìn Mộ Dung Cửu Nguyệt bọn họ vội vàng cứu người. Lại đột nhiên nghe thấy một tiếng rung trời động giống giận. Tang bố lạp, ta muốn giết ngươi, giết ngươi, giết ngươi. Tất cả mọi người đô chấn động, giờ con ngươi nhìn sang, trong nháy mắt một cái sinh đại hai tròng mắt, không dám tin tưởng nhìn cái kia nhị gia, chính vô tình giơ gươm bén, chiều còn đang hôn mê thổ ti đại nhân hung hăng đâm tới. Hộ ở tang bố lạp xung quanh tang giang hòa những hộ vệ kia khác, trong lòng giật mình sau, cấp tốc kịp phản ứng, trong nháy mắt một ủng mà lên, đồng thời đem tang thổ lạp kiếm cấp cản ra, vẫn hộ ở phụ thân bên người tang giang giận dữ, hướng phía mọi người phẫn nộ quát, tang thổ lạp trở xuống phạm thượng, tính toán ám sát thổ ti đại nhân, cho ta bắt được hắn, không cho phép nhượng hắn chạy. Tang thổ lạp cười ha ha, ta liền muốn giết hắn, liền muốn giết hắn. Tang giang ngươi đồ danh con, ngươi có thể ngăn được ta sao? Ta muốn giết, giết, giết. Tang thổ lạp vẻ mặt điên cuồng lại không sợ chết bộ dáng, nhượng mọi người âm thầm kinh hãi, tiến lên ngăn cản người của hắn, cũng bị bức được không dám gần người. Nhưng hắn càng là điên cuồng, mọi người liền càng là sợ hãi hắn trở thành sát nhân cuồng ma, càng muốn lập tức đưa hắn chế phục. Mộ Dung Cửu Nguyệt thấy tang thổ lạp ở tang giang hòa mọi người hợp lực bắt hạ, còn là rất hung hãn, lại trong bóng tối thi ra linh lực, đánh về phía tang thổ lạp hai xương bánh chè, đông, một tiếng, vừa còn hung hãn dị thường tang thổ lạp, một chút liền quỳ gối dưới đất. Tang giang hòa bọn thị vệ lập tức đem tang thổ lạp cấp chế trụ, đè nặng hắn quỳ gối dưới đất. Tang thổ lạp một bên giãy giụa, một bên còn đang lớn tiếng tức giận mắng Mộ Dung Cửu Nguyệt. Người này tiện nữ nhân, nếu không phải là ngươi, tối hôm nay những người này liền đô chết sạch, ta là có thể trở thành tân thổ ti đại nhân, đều là ngươi phá hủy kế hoạch của ta. Ta muốn giết ngươi, giết ngươi, giết ngươi. Những lời này, làm cho cả bộ lạc nhân trong nháy mắt tim và mật run lên. Mộ Dung Cửu Nguyệt lạnh lùng cười, cố ý hỏi, ngươi có ý gì? Chẳng lẽ tối hôm nay độc là ngươi phái người hạ, sát thủ áo đen cũng là ngươi phái tới? Tang thổ lạp liều mạng giãy giụa, nhưng vẫn thoát bất khai kia mấy thị vệ áp chế. Nghe thấy Mộ Dung Cửu Nguyệt hỏi nói, hắn vẻ mặt hung ác ngửa mặt lên trời cuồng tiếu. Không sai, chính là ta, đều là ta làm, vốn muốn cho các ngươi này đó dân đen tất cả đều chết sạch, đều là ngươi này tiện nữ nhân, hỏng rồi chuyện tốt của ta, ta muốn giết ngươi. Mộ Dung Cửu Nguyệt thân hình chợt lóe, ba ba ba, liên rút hắn vài cái bạt tai, thẳng trừ được Tang Thổ Lạp miệng phun máu tươi, liền răng đô rơi xuống mấy viên. Bộ lạc mọi người tất cả đều vẻ mặt kinh ngạc, vẫn không dám tin tưởng. Hoàng người bên cạnh nhỏ giọng nghị luận, ta không có nghe lầm chớ, vừa nhị gia đang nói cái gì? Hắn hình như nói, tối hôm nay này đó sát thủ là hắn phái tới, độc cũng là hắn hạ, này nhị gia là điên rồi sao? Hắn vậy mà nghĩ độc chết mọi người chúng ta, còn phái nhiều như vậy sát thủ áo đen, muốn đem thổ ti đại nhân hòa đô thống đại nhân đô giết đi. Điên rồi, đúng là điên. Tang Giang đi tới Mộ Dung Cửu Nguyệt bên người. Chiều hắn cúi người chào nói khiểm, xin lỗi, tiên tử, là chúng ta liên làm liên lụy ngươi. Mộ Dung Cửu Nguyệt nhàn nhạt liếc hắn liếc mắt một cái. Nghiêm nghị trách mắng, lại này có dã tâm, lại thủ đoạn độc ác ác độc người. Các ngươi đã sớm nên thanh lý rớt, hôm nay nếu không phải là ta ở đây, như vậy tai họa, đủ để cho các ngươi tiếc nuối cả đời. Thẹn với liệt tổ liệt tông, là... Tiên tử dạy rất đúng, ta đợi nhất định dẫn cho rằng giới. Tang Xuyên cúi đầu lĩnh huấn, còn lại lời, là một câu cũng không dám nhiều lời. Mộ Dung Cửu Nguyệt hư lạnh một tiếng, phái người nhìn phụ thân ngươi đi, ta đi xem những người khác. Đa tạ tiên tử, đêm nay thượng, bận tới hừng đông, cuối cùng là đem mọi người độc đô thanh xong. Sau khi tỉnh lại thổ ti đại nhân. Đang nghe Tang Xuyên và Tang Giang nói chuyện đã xảy ra sao? Giận không kìm được, ngày hôm sau, ngày trước bộ lạc mặt của mọi người, Tang Bố Lạp Thổ Ti tuyên đọc Tang Thổ Lạp tội trạng. Phán hắn tại chỗ chém đầu thị chúng. Lúc sắp chết, Tang Thổ Lạp còn ở nơi đó tức giận mắng không ngớt. Cho đến đầu bị bổ xuống, mới nghỉ ngơi thanh, mà Tang Thổ Lạp những thứ ấy hậu nhân, thì trục xuất Tang gia gia phả. Toàn bộ trục xuất đến một xa xôi tiểu bên trong sơn trang cuộc sống. Đời đời thế thế vĩnh viễn không được lại nhập Điền Tây Thành và Ngọc Long núi tuyết bộ lạc một bước. Đối với thổ ti phủ quyết định này, toàn bộ lạc nhân cùng kêu lên trầm trồ khen ngợi. Không có nhân đáng thương hòa đồng tình bọn họ. Sau đó, thổ ti phủ lấy Tang Xuyên dẫn đầu. Đem chung với Tang Thổ Lạp những thứ ấy lọt lưới người áo xám đẳng nanh vuốt cấp toàn bộ quét sạch. Hoàn tất, không lưu lại một chút hậu hoạn. Đây là nói sau, mà xử quyết xong Tang Thổ Lạp sau. Tang Bố Lạp cũng tuyên bố, hôm nay tiến hành phàn sơn thi đấu. Tạm thời thủ tiêu, đán Mộ Dung Cửu Nguyệt trong lòng, lại còn nhớ kia Ngọc Long Linh trên núi mặt phát ra tới thần thức. Cho nên, nàng chỉ dẫn theo Tiểu Tiêu Tiêu. Chu Tử Khải cùng nhau, hướng về Ngọc Long Linh Sơn đỉnh núi mà đi, ba người chung, lấy Tiểu Tiêu Tiêu tu vi tối cạn, hiện tại cũng chỉ đến trúc cơ đại viên mãn. Mộ Dung Cửu Nguyệt muôn ôm hắn phi hành, lại hắn còn không muốn, muốn chính mình đến, Mỹ Kỳ Danh nói, hắn muốn rèn luyện chính mình, ba người tốc độ thật nhanh, trong chớp mắt liền bay vút thượng kia bầy kết giới địa phương. Bình thường thiết có kết giới địa phương, liền đại biểu là tu sĩ hoa hạ địa bàn, người như tùy tiện phá vỡ nhân ra kết giới xông vào. Bằng là xâm phạm người khác lãnh thổ, đối phương có thể tùy thời cùng ngươi khai chiến. Mộ Dung Cửu Nguyệt tự nhiên biết này quy tắc, nàng vận khiêng linh cữu đi lực, đem âm thanh xuyên thấu nhập kết giới trong vòng. Thiên Y Môn không lo đến đây bái kiến đạo hữu, có thể hay không hiện thân gặp mặt. Ngoặc kép, hết chương.